xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 992, xinh đẹp nữ sinh. 37, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát ngữ văn lão sư sắc mặt biến đổi, thật đúng là không nghĩ tới cái này học sinh còn dám mạnh miệng, lúc ấy thở phì phì đi. Cái này phẩm hạnh không tốt nữ sinh, rất nhanh liền sẽ bị khai trừ, nàng không cùng đối phương nói thêm cái gì. Chủ nhiệm lớp đem chính mình ý nghĩ cùng nhân viên nhà trường phản ứng, nhân viên nhà trường bên kia đồng ý trước tìm tài nhiên ngụy lượng đến hỏi một chút, dù sao hai cái này liền là người trong cuộc. Chỉ cần bọn hắn nguyện ý mở miệng, biểu thị cùng đường quả thanh thanh bạch bạch, vậy cái này sự kiện cũng không có cái gì vấn đề. Tuyệt đối không ngờ rằng, hai người cự tuyệt cùng bọn hắn đàm luận vấn đề này, càng là không nguyện ý giúp đường quả chứng minh trong. Sạch, tại xế chiều tan học phía trước, chủ nhiệm lớp tìm tới đường quả, biểu thị câu thông thất bại. Đồng thời đề nghị nàng, muốn hay không trước chuyển trường, hiện tại nơi này, đối đến nàng tới nói đã không thích hợp học tập. Có thể là bọn hắn cho rằng ta không đủ thành ý, ta tự mình đi tìm bọn hắn hỏi một chút đi. Đường quả biểu lộ mang theo hy vọng nói, ngươi thấy thế nào, lão sư? Chủ nhiệm lớp nghĩ nghĩ, trả lời, vậy ngươi đi hỏi một chút đi, nếu là không được ta đề nghị còn là chuyển trường. Không muốn bởi vì lời đồn, liền hủy đi cả đời. Nàng chỉ là một cái nho nhỏ chủ nhiệm lớp, chuyện này, làm không được cái gì. Cái kia hai tên nam sinh, nàng cũng là không dám trêu chọc. Nàng tuổi trẻ thời điểm tính tình rất thẳng, dạng này tính tình người kiểu gì cũng sẽ vấp phải trắc trở vô số lần. Mới có thể được giáo huấn, khéo đưa đẩy một điểm, lạnh lùng một điểm, sống được liền muốn nhẹ nhõm một điểm. Học được không nhìn, không quản nhàn sự, chuyện phiền toái thật muốn ít rất nhiều. Nhiều khi, hảo tâm không chiếm được kết quả coi như còn có thể hảo tâm không có hảo báo. Nhưng lần này, nàng là thật có chút tiếc nuối, ngắn ngủi ở chung, nàng cho rằng cô gái này thật không sai. Nàng có chút hối hận, nếu như ngay từ đầu, lời đồn truyền thời điểm, nàng đi quản quản, có lẽ liền sẽ không diễn biến cho tới bây giờ. Buổi chiều có một đoạn khóa, ngụy lượng tài nhiên là khóa thể dục. Bọn hắn dưới tình huống bình thường, khóa thể dục đều sẽ chơi bóng rổ. Đường quả thừa dịp tan học đi tìm hai người, nàng xuất hiện tại sân bóng, gây nên rất nhiều người chú ý, thậm chí còn có người đi vây xem. Nhất là, gặp nàng hướng ngụy lượng cùng tài nhiên đi đến, càng thêm hiếu kỳ còn lấy điện thoại di động ra chuẩn bị đập. Đường quả biểu lộ nhàn nhạt khóe môi hơi câu, lịch sử liền muốn tái diễn, không biết bọn hắn lần này lựa chọn là cái gì đây? Hệ thống toàn bộ số liệu đều đang phát run, hắn ngắm lấy nơi xa hai cái soái khí nam sinh, hắn không cho rằng hai người này sẽ cải biến chính mình ý nghĩ. Chỉ ít căn cứ lúc trước kinh nghiệm nhân loại bản thân liền là tiện cốt đầu. Không có đạt được đáng sợ nhất giáo huấn, vĩnh viễn sẽ không biết mình sai lầm. Tả nhiên cùng ngụy lượng cũng nhìn thấy đường quả đi hướng bọn hắn lẫn nhau ngắm nhìn, đình chỉ chơi bóng rổ chờ lấy đường quả đi vào bọn hắn trước mặt. Người tới làm cái gì? Ngụy lượng hỏi, đường quả nhìn có chút do dự cuối cùng vẫn là mờ. Miệng ta muốn mời các ngươi giúp ta chứng minh một chút, giúp tất cả mọi người giải thích rõ ràng. Chứng minh cái gì, tả nhiên tâm lý có mấy phần thoải mái, còn là ngụy lượng có chủ ý, nàng kiểu gì cũng sẽ chịu không được áp lực tìm đến bọn hắn. Nhưng bây giờ muốn bọn hắn lập tức đồng ý, khẳng định không có khả năng. Bọn hắn lẫn nhau ngắm nhìn, quyết định cho nàng một bài học để nàng ghi nhớ thật lâu. Chứng minh giữa chúng ta là trong sạch, chưa từng xảy ra bất luận cái gì bao nuôi sự tình. Hơn nữa, phía trước chúng ta vốn chính là bằng hữu quan hệ. Đường quả ánh mắt thẳng thắn nhìn qua trước mặt hai người này, mang theo một chút chờ mong. Tại đường quả tâm lý, nàng cùng hai người hẳn là bằng hữu, hiện tại hai người tránh đi nàng, ước chừng là theo đuổi nàng thất bại trong lúc nhất thời mặt mũi ngượng nghịu. Có thể lý giải, cách chương,